Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175. Phía sau màn hắc thủ. Mấy ngày nay, ta đi một chuyến bên trong thành. Tìm được năm đó ở xảy ra chuyện lúc đi kinh đô cái kia vệ gia người. Dùng đến một chút thủ đoạn đặc thù. Đại khái cũng biết lúc ấy một ít chuyện. Dược sư túi vịn mắt cảnh. Tướng sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói ra. Từ cái kia vệ ra chi miệng người bên trong biết được. Năm đó bắt cóc mình. Không là người khác. Chính là bên trong thành vệ Thanh Hoa. Thế nhưng là ở trong đó lại cùng tiểu cửu điều tra đến lại có chút không đồng nhất dạng. Cái này vệ Thanh Hoa. Bắt cóc mình. Cũng không phải là vì tiền tài. Mà là vì cho cha mẹ mình một cái lời khuyên. Cái này lời khuyên rất làm cho người khác không hiểu. Muốn bọn họ nhanh chóng làm ra một lựa chọn. Về phần thực hành tai nạn xe cộ. Để cha mẹ mình mất mạng. Lại là cùng tiểu cửu điều tra đến. Cái kia chở đầy vại dầu dầu xe. Thật là vệ tử phu âm thầm để cho người an bài. Căn cứ ở trong đó. Cái kia làm cho người không hiểu lời khuyên. Phải chăng cùng vệ tử phu lại có quan hệ hệ. Dược sư túi lại trong đêm đến kinh đô điều tra. Chỉ là cái này điều tra về sau. Nhưng không có phát hiện trong đó liên quan. Nhưng lại phát hiện một cái khác làm cho người không hiểu bí mật. Mà bí mật này. Cũng là bị tiểu cửu cho bỏ qua. Một năm trước. Cũng chính là vệ tử thanh bị bắt cóc đêm đó. Cha mẹ mình. Vệ tử phu. Ba người tiến hành một trận trắng đêm nói chuyện. Mà nói chuyện xong sau, vệ tử phu lại là khóc đi ra khỏi phòng. Cũng chính là tại cái kia một trận nói chuyện về sau. Vệ tử phu bắt đầu an bài tai nạn xe cộ, làm đến cha mẹ mình tại chỗ chết tại tai nạn xe cộ hiện trường. Hài cốt không còn, vệ tử thanh trầm mặc, ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ lấy, phát ra một trận nhẹ nhàng tiếng động. Một đôi lông mày lại là nhăn càng phát ra gấp mà bắt đầu. Người biết năm đó, bọn họ nói chuyện, là cái gì không? Hồi lâu, ngẩng đầu nhìn xem dược sư túi. Năm đó bọn họ nói chuyện, đến cùng là cái gì? Có phải hay không lần này nói chuyện? Để mình tỉ tỉ, hạ quyết tâm, muốn giết hại cha mẹ mình. Còn có, vệ Thanh Hoa miệng bên trong tuyển chọn, lại đại biểu cho có ý tứ gì? Bây giờ xem ra, trận này sự cố. Trong thời gian này, ẩn chứa, chỉ sợ là một trận không đơn giản ân oán. Chỉ không biết, không có cách nào điều tra ra được. Năm đó ngoại trừ ngươi phụ mẫu, cũng chỉ có ngươi tỷ tỷ. Việc này, chỉ sợ chỉ có chính nàng rõ ràng. Có phải hay không cần ta? Chấm ngoặc kép, dược sư túi không có nói rõ. Nhưng là vệ tử thanh lại biết hắn là có ý gì. Lắc đầu ngăn trở hắn lời nói. Không cần, vấn đề này trước chậm rãi. Chấm ngoặc kép, lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng Nhã. Lăng Nhã, Lam Quang tập đoàn sự tình. Làm được như thế nào? Tô Lăng Nhã nội tâm bản sự nổi sóng chập trùng lấy. Nàng ngược lại là không nghĩ tới. Cái này vệ tử thanh sự tình. Vậy mà sẽ trở nên phức tạp như vậy. Vốn cho là một trận mưu đồ tài sản tranh đấu. Bây giờ... Trong đó vậy mà lại ra nhiều như vậy không hiểu đến tân bí. Bất quá nghe được hắn lời nói. Vẫn gật đầu nói. Bởi vì có được phần 135 cổ phần duyên cớ. Chúng ta đương nhiên an bài một chút người tiến vào Lam Quang. Vậy triệt để đem chọn cái Lam Quang máy tính đổi thành độ môn hệ thống. Bây giờ toàn bộ Lam Quang. Xem như triệt để bại lộ tại trước mặt chúng ta. Chỉ là... Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Tô Lăng Nhã trên mặt trở nên có chút xấu hổ bắt đầu. Chỉ là, chúng ta mặc dù có thể ảnh hưởng Lam Quang thành bại, nhưng là muốn nhập chủ Lam Quang, lại có chút khó khăn. Lam Quang còn có được phần 165 cổ phần. Cái này chút cổ phần, Thủy Chung nhất định, vệ gia địa vị, vệ tử thanh lông mày từ đầu đến cuối không có giãn ra. Vệ gia là thuộc về gia tộc xí nghiệp. Cổ phần một mực nắm giữ tại vệ gia trong tay. Muốn có được bọn họ cổ phần. Rất khó. Dù sao. Vệ gia là sẽ không để cho công ty rơi người ở bên ngoài trong tay. Bất quá. Rất nhanh. Vệ Tử Thanh lại nghĩ tới năm đó cha mình và mình nói qua lời nói. Vệ gia cổ phần, không phải tại một người trong tay, mà là tại phân bố tại Hà Đông Vệ gia trên tay. Hà Đông Vệ gia sao? Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh lông mày lập tức sáng lên, lập tức nhẹ gật đầu. Cái kia trước đem Lam Quang tập đoàn sự tình cho thả một chút, trước không thèm quan tâm hắn. Về phần nhập chủ Lam Quang sự tình, liền giao cho ta a. Tốt, mặc dù không biết Vệ Tử Thanh muốn làm gì, thế nhưng là Tô Lăng Nhã vẫn tin tưởng hắn. Dù sao, vấn đề này, nói cho cùng, chung quy là tỷ hắn để ở giữa sự tình thôi. Xử lý như thế nào? Hắn hẳn là sẽ có ngọn nguồn. Ai cũng không có đang nói cái gì. Tô Lăng Nhã lại làm hội, liền rời đi. Vệ Tử Thanh cũng không có đi giữ lại, mà là tại nghĩ đến cái này dược sư túi mang về tin tức. Cùng Lam Quang sự tình, một chút, Vệ Tử Thanh trực tiếp gọi điện thoại cho Sang. Không bao lâu, Sang liền đến đây. Dược sư túi cùng Sang đều từ Vệ Tử Thanh miệng bên trong biết được đối phương tồn tại. Bây giờ thấy được, cũng không kỳ quái. Ngược lại là lần này Sang lại đây, cũng không phải là không có sự tình, mà là cho Vệ Tử Thanh mang đến một cây chi quản. Đây là ngươi cho muốn ta mang lại đây. Pha loãng trường sinh dược tề, đoán chừng chỉ có thể gia tăng 50 năm hiệu quả thôi. Sang cầm trong tay một cây đỏ tươi chi quản đưa cho Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu biểu thị biết, nhưng không có nhìn nhiều, mà là giao cho dược sư túi. Túi, cho ngươi cái nhiệm vụ, đi Hà Đông Vệ gia, tìm thượng Hà Đông Vệ nhà người chủ sự. Ngươi muốn cùng Hà Đông người nhà họ Vệ làm giao dịch, đạt được bọn họ Lam Quang tập đoàn cổ phần. Dùng cái này pha loãng trường sinh dược tề. Dược sư túi ra sao nó thông minh người, làm sao không biết cái này Vệ Tử Thanh đang suy nghĩ gì. Đúng, ta không yêu cầu ngươi bao nhiêu, liền cái này pha loãng trường sinh dược tề. Ta muốn đổi đến Lam Quang tập đoàn phần trăm 25 cổ phần. Ít nhất, cũng muốn phần trăm 20. Trường sinh, tuổi thọ, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là cùng với hấp dẫn người. Đương nhiên, hắn vậy minh bạch, cái kia Hà Đông người nhà họ Vệ, nếu là đạt được cái này trường sinh dược tề, tuyệt đối không sẽ trực tiếp sử dụng, mà là sẽ tự mình nghiên cứu. Dù sao, cái này mới là cái này trường sinh dược tề giá trị. Chỉ là đối với điểm ấy, Vệ Tử Thanh làm sao không rõ. Chỉ là cái này trường sinh dược tề, không có huyết lan hoa tồn tại, bọn họ muốn nghiên cứu, điều này có thể sao? Về phần huyết lan hoa, trong cái thế giới này, ngoại trừ mình, còn có người nào? Tay không bộ bạch lang, cái này mới là Vệ Tử Thanh muốn làm sự tình. Tốt, dược sư túi nhẹ gật đầu, lại là cùng Sang rời đi. Cứ việc bây giờ dược sư túi vừa tới cái thế giới này, cũng không có nhanh như vậy liền có thể cùng Sang cộng sự. Thế nhưng là hai người nhiều tăng tiến một chút tình cảm, vậy là không tệ. Về phần dược sư túi làm thế nào, như thế nào đi làm, Vệ Tử Thanh vậy không lo lắng. Dù sao, chỉ cần tại 2 tháng sau gia tộc tụ hội có thể làm được, cái này cũng đủ để. Nhìn xem rời đi hai người, Vệ Tử Thanh lâm vào một trận trầm mặc, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem trao quyền cho cấp dưới tinh thành bóng đêm. Tầm mắt, phảng phất giống như nổi lên phụ mẫu hình ảnh đồng dạng. Lập tức, lại hình như có mình tỉ tỉ cái bóng. Năm đó, các ngươi đến tột cùng, hàn huyên thứ gì, lại đến cùng là bởi vì chuyện gì, để ngươi bỏ được hạ quyết tâm, sát hại cha mẹ, nhẹ giọng lẩm bẩm lấy. Vệ Tử Thanh ánh mắt lộ ra một tia lòng chua xót. Xem ra, ta có cần phải cùng ngươi trò chuyện tiếp hàn huyên. Còn có mấy ngày, cung cửu ca hôn lễ lại bắt đầu, mà nàng, vậy xảy ra hiện, mình là phải cùng nàng tâm sự. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.